Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, U Lam Hồng Ảnh. Đổi, Hồng Nguyệt nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác mà hỏi, đúng, dùng bảo vật trong tay của ta cùng ngươi trao đổi cái này bối nhân ma hạp. Ngươi nên là vui vui mừng, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vừa nói, một bên lại trong túi không gian tìm. Lấy ra một cái hộp, ném cho Hồng Nguyệt. A, Hồng Nguyệt cuống quýt tiếp được Lăng Phong ném qua tới hộp. Chờ nàng tiếp được sau khi, nàng vừa muốn nói, ta tại sao phải đỡ lấy nó? Có điều cảm giác được bên trong có cỗ triệu hoán chính mình ma lực, để cho mình không tự chủ được căng thẳng đỡ lấy. Mở ra nhìn, nếu như không hài lòng, có thể nói. Lăng Phong mỉm cười nói, mặc kệ bên trong là cái gì, ta đều sẽ không dùng để đổi này hộp ma. Hồng Nguyệt chưa hề mở ra hộp, mà là đối với Lăng Phong không thế nào kiên định nói. Người trước tiên đánh mở nhìn, nhìn sau này hãy nói không muộn. Lẽ nào ngươi ngay cả xem dũng khí đều không có sao? Lăng Phong cười nói, hắn biết Hồng Nguyệt nhất định sẽ mở hộp ra. Từ trong giọng nói của nàng là có thể đoán ra, nàng có thể cảm giác được đồ vật bên trong. Không hổ là xen lẫn trong đồ trang sức giới hơn 20 năm người. Xem liền xem, ta há sợ ngươi sao? Hồng Nguyệt thuận thế đạo, đem vật cầm trong tay hộp mở ra. Làm hộp mở ra một khắc đó, nàng ngây dại, cũng không còn bất luận động tác gì. Thật giống đã bị người định ở nơi đó. Làm sao vậy? Lẽ nào đồ vật bên trong thật sự thần kỳ như thế sao? Để Hồng Nguyệt trai Hồng Nguyệt tiểu thư có như vậy kỳ quái phản ứng. Bất kể nói thế nào, trong cái hộp kia gì đó tuyệt không đơn giản. Không đúng vậy sẽ không để cho nàng như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Này, chuyện này, chấm ngoặc kép, Hồng Nguyệt ở lại một hồi sau khi, trong miệng phát sinh không dám tin lời nói. Một bộ kích động dị thường vẻ mặt, sự thực đặt tại trước mắt, Hồng Nguyệt tiểu thư. Làm sao cần hoài nghi? Nói đi, có được hay không cùng ta trao đổi? Lăng Phong cười cợt, rất trực tiếp hỏi, nhị công tử, người vật này là có thật không? Hồng Nguyệt vẫn có chút không tin hỏi. Lăng Phong cười cợt, trả lời, có phải thật vậy hay không? Tin tưởng Hồng Nguyệt tiểu thư nên trong lòng rất rõ ràng. Huống hồ coi như là hàng nhái. Đến như thế trình độ, giá trị cũng là không thua kém tác phẩm thật. Nhị công tử nói không sai, mức độ như vậy, vô luận là có hay không tác phẩm thật, giá trị đều không tầm thường. Đến lượt ta hộp ma thừa sức, Hồng Nguyệt gật đầu nói, vậy cứ như thế quyết định, chúng ta trao đổi. Lăng Phong nhân cơ hội quyết định nói, không được, Hồng Nguyệt cự tuyệt nói. Tiếp theo nàng nói ra lý do của nàng, cái giá này chị, xứng đáng muốn so với ta hộp ma cao hơn. Ta sẽ không để khách nhân của ta chịu thiệt. Nguyên lai là vì cái này. Lăng Phong thầm khen đạo. Người đúng là một bản phận thương nhân. Không tồi không tồi. Cái này không đáng kể. Ta cho rằng chị, xứng đáng là có thể. Nếu như Hồng Nguyệt tiểu thư còn cảm thấy chiếm tiện nghi, vậy thì đưa các nàng ngày hôm nay mua item tính cả. Không đủ liền sau đó bù đáp. Lăng Phong không để ý địa nói rằng, Hoàng Yên Phượng Ngọc đẳng nhân hôm nay mua đồ vật, cũng phải tiền đi, như vậy tốt nhất, liền số tiền này đều miễn. Tốt, cái kia Hồng Nguyệt sẽ không khách khí. Hồng Nguyệt cũng không từ chối nữa. Nhận lấy Lăng Phong hộp, cùng với trao đổi hộp ma, Hồng Nguyệt đi tới Lăng Phong phía trước, đem trên sân khấu hộp ma giao cho Lăng Phong, mà đem Lăng Phong cho nàng hộp đặt ở hộp ma nguyên lai thả địa phương. Sau đó đem hộp mở ra, để đại gia quan sát, dây chuyền, lại là dây chuyền, có điều dây chuyền này lại có một viên ngọc thạch, có trứng gà kích cỡ tương đương, trống trơn cái này cũng đã giá trị phi phàm, còn có xa hoa liên thân, càng là tăng cao giá trị, mà dây chuyền này lai lịch càng khiến cho giá trị bản thân gấp trăm lần. U Lam Chi Lệ, truyền thuyết một quốc vương cho mình yêu nhất phi tử dốc hết toàn quốc lực lượng mà chế tạo. Mà cái tên chính là lấy cái kia phi tử tên U Lam mà. Có điều ở hơn một vạn năm trước cũng đã biến mất ở trên đại lục. không nghĩ tới dĩ nhiên ở nhị công tử trong tay. Thật là làm cho Hồng Nguyệt lại là kinh ngạc lại là vui sướng. Hồng Nguyệt đối với Lăng Phong nói rằng, đồng thời cũng giải khai đại gia nghi hoặc. U Lam Chi Lệ là dây chuyền trung thần nói, là cao cấp nhất tồn tại. Không có một người phụ nữ không biết này U Lam Chi Lệ. Cũng là tất cả mọi người muốn có được, bao quát nam nhân, bởi vì có thể đưa cho nữ nhân mình yêu thích. Cái này Long Nhị công tử thực sự là thần kỳ. Trên người làm sao dĩ nhiên sẽ có loại này trong truyền thuyết item. Còn tùy ý thay đổi một vô dụng hộp ma. Thực sự là quá tiện nghi Hồng Nguyệt. Này cùng đưa có khác biệt gì? Các nàng không biết hộp ma không mở ra là không có giá trị. Có điều mở ra sẽ không giống nhau. Giá trị muốn xa xa cao hơn này U Lam Chi Lệ. Còn có một việc các nàng không biết. Như loại này U Lam Chi Lệ trong truyền thuyết item. Lăng Phong trên người cũng không có thiếu. Hơn nữa còn có rất nhiều giá trị muốn so với nó còn cao hơn. Lăng Phong sở dĩ tuyển chọn này U Lam Chi Lệ. Là bởi vì sợi dây chuyền này rất nhã trí. Không hề có một chút tục khí cảm giác. Từ xem qua Hồng Nguyệt thiết kế sau khi. Mặc dù có chút đồ trang sức khá là hào hoa phú quý. Có điều nhưng không mất kỳ thanh nhã chi phong. Vậy thì có thể nói rõ Hồng Nguyệt tính cách cùng yêu thích. Nàng sẽ thích này U Lam Chi Lệ. Cho tới Lăng Phong làm thế nào chiếm được những thứ đồ này. Đương nhiên là ở Long Đảo đổi bảo trong hành động lấy được. Những này vạn năm trước gì đó. Long tộc thu gom vẫn đúng là không ít. Người đương nhiên là muốn hài lòng. Hừ, chết Lăng Phong. Tại sao có U Lam Chi Lệ cũng không cho ta. Đổi như vậy đen thùi lùi hộp có ích lợi gì? Hoàng Yên u oán nói. Công tử, U Lam Chi Lệ không thích hợp ngươi. Tính cách của ngươi như thế nóng nảy. Đến thời điểm ta làm cho ngươi một cái ruby dây chuyền có được hay không? Lăng Phong mỉm cười nói. Đùa giỡn, đen thùi lùi hộp. Ngươi biết trong này là cái gì không? Một bảo tàng chìa khóa. Có nó thì có một phú khả địch quốc của cải. Tuy rằng 7 cái hộp bắt đầu là giống nhau, đều là do bối nhân chế tạo. Bất kể là vẻ ngoài vẫn là trọng lượng cấp một vật liệu đều là rất như thế. Có điều ở phía sau đi tới khách hàng trong tay, sẽ không giống nhau. Có người sẽ thích ở phía trên đánh tới chính mình ký hiệu. Mà Lăng Phong chính là từng đọc cái hộp ma này chủ nhân tư liệu. Đồng thời liên quan còn nghiên cứu một trong số đó cắt tư liệu. Tìm được rồi hắn sắp xếp tuần tự. Có điều trung gian thiếu hụt một điểm. Nhưng Lăng Phong có thể tính toán ra đến đại khái. Chỉ cần thí nghiệm là được rồi. May là cái này thí nghiệm là không có quan hệ. Sẽ không giống hiện đại kết sắt có lần mấy hạn chế. Ạch, nói là loại kia cao cấp. Mà hộp ma tuyệt đối là cao cấp bên trong hàng cao cấp màu. Lăng Phong đem hộp ma thu vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Đồ chơi này có thể trọng yếu. Không thể thả ở trên không trong túi. Hì hì, là ngươi làm được là có thể. Hoàng Yên chỉ là một lúc tính khí mà thôi. Tiếp theo lập tức liền nghĩ thông suốt. So với U Lam Chi Lệ, nàng càng yêu thích Lăng Phong cho nàng làm gì đó. Coi như không có như vậy giá trị liên thành. Coi như là phổ thông. Nàng cũng yêu thích. Chị họ, ngươi nên thỏa mãn. Không nói ngươi một đối thủ vòng tay. Ta phát hiện, Long Thiên đưa cho ngươi màu đỏ dây buộc tóc cũng không đơn giản a. Phượng Ngọc nhìn Hoàng Yên. Trên đầu màu đỏ dây thường. Cẩn thận chi tiết lấy. Vòng tay, một đôi. Dây buộc tóc màu hồng không đơn giản. Phượng Ngọc câu nói này. Để đại gia bắt đầu chú ý tới Hoàng Yên trên người. Các nàng phát hiện Hoàng Yên nguyên bản chỉ có trên tay trái có vòng tay. Hiện tại có thêm một đeo vào tay phải. Hơn nữa cùng nàng lúc trước làm cho các nàng ước ao hoàng kim vòng tay không kém chút nào. Trái lại còn có chút tốt hơn cảm giác. Cái này ở bên cạnh Hồng Nguyệt nhìn đến rõ ràng nhất. Cũng vừa hay bởi vì nàng chuyên ngành. Vì lẽ đó càng rõ ràng. Hoàng Yên trên tay phải vòng tay muốn so với trên tay trái thật là tốt trên một bậc. Ngón này vòng tay mặt trên hoa văn rốt cuộc là cái gì? Là thế nào khắc lên? Là ai khắc lên? Này ba cái vấn đề xuất hiện ở Hồng Nguyệt trong đầu. Nàng rất muốn nhận thức làm cái này vòng tay người. Bởi vì, này đối thủ vòng tay làm cho nàng biết mình hóa ra là cỡ nào nhỏ bé. Chính mình nếu nói kỹ thuật ở nhân gia trước mặt căn bản cũng không có thể một đòn. Hồng Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng người này ngay ở trước mắt của chính mình. Chính là vừa cùng nàng trao đổi đồ vật Lăng Phong. Nàng đã đoán Hoàng Yên vòng tay là Lăng Phong đưa. Có điều cũng chưa hề nghĩ tới là Lăng Phong làm. Những này tạm thời không nói. Hiện tại Phượng Ngọc chỉ ra màu đỏ dây buộc tóc. Thật sâu hấp dẫn ánh mắt của nàng. Không phải là một cái dây thừng sao? Có cái gì không đơn giản? Hoàng Yên sờ đầu một cái trên dây đỏ. Không hiểu Phượng Ngọc ý tứ của. Có điều này vuốt dây đỏ tay nhưng nói cho nàng biết. Này thật sự không đơn giản. Lăng Phong, là cái gì? Dây thừng mà thôi. Đúng rồi, nó có một tên. Hồng Ảnh. Lăng Phong không để ý địa nói rằng. Không một chút nào biết mình lời này sẽ cho người mang đến bao nhiêu chấn động. Hồng Ảnh. Dùng máu hồ đuôi sau cái kia một điểm mau mà làm thành Hồng Ảnh. Phượng Ngọc thất kinh hỏi. Hắn nghĩ tới không đơn giản. Có điều không nghĩ tới sẽ như vậy. Đúng, chính là cảm giác khá một chút. Đẹp đẽ một điểm mà thôi. Cái khác cũng vô dụng. Lăng Phong vẫn là một bộ không để ý dáng vẻ. Tuy nói này Hồng Ảnh đối với những khác người đến nói. Rất quý giá. Bất quá đối với Lăng Phong tới nói không một chút nào trọng yếu. Hồng Ảnh sở dĩ quý giá. Là bởi vì nó được không dễ. Máu hồ bản thân liền là một loại rất khó thấy ma thú. Có điều da lông vẫn là các quý tộc yêu nhất. Có điều càng hiếm có chính là đuôi trên cái kia một điểm. Màu sắc phi thường đặc biệt. Khiến người ta vô cùng say mê. Được gọi là mộng huyễn chi hồng. Muốn làm thành Hoàng Yên trên đầu cái kia một cái. Cần đại lượng máu hồ. Bởi vậy hầu như không có ai làm được. Trong lịch sử, chỉ có một cái Hồng Ảnh. Không đúng. Lăng Phong đột nhiên phát hiện Hồng Nguyệt cùng với những cái khác quý tộc tiểu thư trong ánh mắt. Xuất hiện hừng hực tính. Xem ra vừa biểu hiện làm cho các nàng lại triệt để đổi cái nhìn. Hồng Nguyệt tiểu thư, thứ chúng ta muốn đã đều mua lại. Vậy chúng ta trước hết đi rồi. Lăng Phong vừa nói xong. Liền lôi kéo Tinh Linh. Thuận lợi lôi kéo Bối Đế. Nhanh chóng rời đi. Lúc này không đi. Còn đợi khi nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.